Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 80, hội hợp, chương 84, hội hợp tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu bình tĩnh buổi tối rất nhanh sẽ quá khứ. Hôn mê Tuyết Chính là cùng Mihiko cũng đều tỉnh lại chỉ là thân thể khá là suy yếu. Lam Thủy Nhi tỉnh ngủ sau lại cho hai người phóng thích chữa trị thuật. Vết thương đã phục hồi như cũ hầu như không nhìn ra đã từng bị đạn bắn trúng quá. Đại thúc cánh tay cũng ở một buổi tối đang nghỉ ngơi khôi phục. Một đoàn trong đội nắm giữ một tên bác sĩ là trọng yếu bao nhiêu. Nàng có thể tạo được tác dụng là ai đều không thể thay thế. Đoạn Thu rất sớm liền lái xe máy bay trực thăng bắt đầu rồi tìm kiếm. Millie cùng Nancy không biết tàng ở nơi nào. Này hai tên tinh linh đều có 1000 điểm sức chiến đấu. Nếu như không tình cờ gặp biến thái quái vật cùng Đoạn Thu cái này đẳng cấp người hầu như không gặp. Nguy hiểm Money chủ yếu là Nancy ma pháp sư tầm quan trọng. Ma pháp sư là lực phá hoại cao nhất nghề nghiệp. Cận chiến loại hình nghề nghiệp hầu như không có cơ hội chiến thắng ma pháp sư. Lái xe máy bay trực thăng cũng không phải rất khó khăn. Vốn là tận thế xạ kích máy bay trực thăng liền thao tác đơn giản. Ở thêm vào Đoạn Thu lại hối đoái lái xe máy bay trực thăng tư liệu rất nhanh sẽ học được. Căn cứ địa đồ Đoạn Thu bắt đầu dọc theo Đại Kiều bắt đầu tìm kiếm Money mọi người ẩn thân địa. Phương khoảng cách Đại Kiều không phải rất xa, lấy máy bay trực thăng tốc độ rất nhanh sẽ đến. Vây quanh Đại Kiều xoay chuyển vài quyển Đoạn Thu cũng không có thu được Millie hai người tín hiệu. Lẽ nào còn chưa tới sao Đoạn Thu tiếp tục mở rộng tìm tòi phạm vi. Trên bầu trời tầm nhìn phi thường khoáng rộng, phía dưới trên đường phố tùy ý có thể thấy được thành đàn tang thi qua lại. Có nhiều chỗ tang thi dày đặc trình độ khiến người ta cảm thấy hoảng sợ. Không trách thế giới này bị trở thành tận thế. Cảnh tượng như vậy người bình thường căn bản tồn sống không nổi. Nửa giờ sau ngay ở Đoạn Thu chuẩn bị từ bỏ thời điểm. Bỗng nhiên trên cổ tay dạng đơn giản computer xuất hiện đề ký. Có hai cái tín hiệu tiến vào thông tin phạm vi. Này là Millie cùng Nancy sao? Đoạn Thu lái xe máy bay trực thăng cao hứng hỏi. Rất nhanh tai nghe bên trong liền truyền đến Nancy êm tai âm thanh. Là chúng ta, Đoạn Thu nhanh đến giúp đỡ. Chúng ta bị một nhóm người vây nhốt cái gì? Các ngươi ở nơi nào? Đoạn Thu từ không trung nhìn xuống dưới. Cũng không có phát hiện có chỗ nào ở giao hòa. Chúng ta ở một viên to lớn cây cối bên cạnh trên lầu. Màu sắc là màu lam nhạt nhà lầu. Bên cạnh có một nhà loại cỡ lớn siêu thị. Phụ cận đều là phi thường thấp kiến trúc. Nghe xong Nancy Đoạn Thu lập tức lái xe máy bay trực. Thăng tìm kiếm lên, rất nhanh sẽ phát hiện Nancy nói tới to lớn cây cối. Các ngươi hiện tại tốc độ chạy đến đỉnh, ta lái xe máy bay trực thăng tới đón các ngươi. Sau 3 phút liền đến, quá tốt rồi. Millie ngươi đi trước, ta bố trí mấy cái phép thuật cạm bẫy. Không biết các nàng bên kia thế nào rồi, có điều dám đánh hai tên tinh linh muội giấy. Đoạn Thu cũng sẽ không nương tay. Lái xe máy bay cấp tốc bay qua, ở Millie cùng Nancy trước liền đến đỉnh, Đoạn Thu không có đóng động cơ mà là trực tiếp nhảy xuống máy bay. Rút ra tử huyễn chờ đợi hai vị tinh linh muội giấy đến. Đỉnh môn không có xấu Đoạn Thu trực tiếp nói, các ngươi ở vị trí nào, cần giúp một tay không, Millie bên kia không biết ở cùng ai chiến đấu âm thanh dị thường kịch. Liệt, có điều vẫn là trở về Đoạn Thu một câu. Chúng ta ở lầu 7, Đoạn Thu cũng không biết nhà này lâu có mấy tầng. Vừa lấy tử huyễn liền xông tới xuống. Nhà này nhà lầu là một thương mại lâu. Đoạn Thu dọc theo cầu thang rất nhanh sẽ tìm tới Millie Nancy hai người. Nancy chính đang giải phóng phong tập phép thuật áp chế cách đó không xa một đám người. Millie thì lại cùng ba cái sức chiến đấu 800 điểm người may mắn còn sống sót chém giết. Đoạn Thu xông lại không nói hai lời bay thẳng đến cách đó không xa nhưng mấy viên lựu đạn. Sau đó một ảnh sát liền nhằm phía cùng Millie chiến đấu ba tên người may mắn còn sống sót. Ta đến rồi, lựu đạn không có đưa đến tác dụng gì. Đám người kia nhìn thấy đoạn thu ném qua đến sau liền bắt đầu trốn. Có điều cùng Mili chiến đấu ba người liền gặp xui xẻo. Đoạn thu thực lực đối. Đúng, trả cho bọn họ quả thực chính là nghiền ép. Kiếm khí vô song cũng không cần mờ. Hai ba lần liền giải quyết kẻ địch. Theo thi thể bị ánh sáng bao trùm. Sau đó biến mất không còn tăm hơi lưu lại ba bộ trang bị cùng một đống lớn vật tư. Đoạn thu khẽ mỉm cười thu sạch tiến vào trong không gian giới chỉ. Này ba tên người may mắn còn sống sót đều là có phục sinh số lần. Có điều phục sinh sau có thể muốn từ đầu bắt đầu. Quả nhiên giết người may mắn còn sống sót thu được tài nguyên so với tỷ đấu, giết quái vật muốn nhiều. Rất nhiều tiểu đoàn đội đều sẽ bắt nạt lạc đàn người chính là cái đạo lý này. Đoạn thu sẽ không làm chuyện như vậy. Thế nhưng có người chủ động công kích thì không thể trách hắn. Không nên để cho bọn họ lên lầu. Cái khác giao cho ta giải quyết. Nói xong đoạn thu trực tiếp xông lên trên. Đám kia người may mắn còn sống sót hiển nhiên còn không từ ba tên đội hữu nhanh chóng tử vong chung. Phản ứng lại đây. Có điều nhìn thấy đoạn thu vọt tới sau lập tức liền bắt đầu phản kích. Viên đạn không muốn sống hướng về đoạn thu chút xuống. Các loại vũ khí tầm xa coi đồ áp chế đoạn thu đến. Có điều hiển nhiên không có tác dụng gì. Phổ thông đạn căn bản bắn không thủng ám phong trang phục phòng ngự. Phép thuật cung tên cũng vô dụng. Đoạn thu tốc độ dị thường khủng bố. Nhanh nhẹn chiến sĩ công kích cao tốc độ nhanh. Phía sau bê ra liên tiếp tàn ảnh. Cũng không biết là làm sao hình thành. Còn không xông tới chính là một đạo liệt diễm chảm bay đi. Hiện nay liệt diễm chảm phạm vi công kích có thể có hơn 20 mét xa. Cũng là đoạn thu hữu hiệu tấn công từ xa một trong. Hào quang màu đỏ trong nháy mắt liền tập trung cách đó không xa mặt đất. Thuộc tính lửa cuồng bạo năng lượng trong nháy mắt tứ tán ra. Đoạn thu thừa dịp đối phương tránh né công phu như hổ và bầy sói như thế vọt vào. Kiếm khí chảm trong nháy mắt liền thuấn sát một tên chuẩn bị chạy trốn người may mắn còn sống sót. Đón lấy chính là tàn sát. Mili vào lúc này cầm trường kiếm vọt tới. Vừa chạy vừa nói. Cho ta lưu mấy cái. Cho ta lưu mấy cái. Đoạn thu nhất thời đều không còn gì để nói. Có điều lựa chọn mấy cái kiến thức không ổn chuẩn bị chạy trốn người. Xông tới một góc đạp bay một tên người may mắn còn sống sót. Sau đó tử huyễn biến thành xiềng xích trong nháy mắt chém ngang hông một tên giáp nhẹ cung tiễn thủ. Đừng giết ta, ta là huyền vũ bảo người. Tên kia bị đoạn thu một cước đạp bay người bò lên sợ hãi hô. Đoạn thu vừa nghe liền vui vẻ, vốn là cùng các ngươi có cựu oán. Không nói hai lời một chiêu kiếm xuyên tim môn sơ đoạn thu cái này thu gặt cờ ở thêm vào Nancy viễn. Trình phép thuật trợ giúp. Chiến đấu rất nhanh sẽ kết thúc, ngoại trừ mấy cái thấy tình thế không ổn chạy trốn, người còn lại toàn bộ đều bị giết chết, thu hoạch phi thường phong phú. Tuy rằng phần lớn đều là cấp 2 trang bị thế nhưng tuyệt đối có thể vũ trang vài cái toàn trang. Chiến sĩ, chúng ta đi mau, máy bay trực thăng còn ở phía trên. Đoạn thu cùng Nancy Mili ba người quét dọn xong chiến trường lập tức chạy hướng về mái nhà. Cùng ba người lên một lượt máy bay Mili mới nói. Ngươi làm sao không tới sớm một chút tìm chúng ta đây? Chúng ta bị đám người kia truy sát chừng mấy ngày. Đoạn thu bất đắc dĩ nói. Ta cũng muốn a, trung gian ra rất nhiều chuyện. Chúng ta đoàn đội có một người đồng bạn bị đánh lén đấu súng chúng rồi. Trước vẫn ở cứu nàng, có tân đồng bạn Mili ngoẹo cổ nhìn trên đất cảnh sát. Này vẫn là nàng lần thứ nhất phi như thế cao ừm. Đoạn nhìn một chút địa đồ xác định phương vị tiếp tục nói. Đúng nha, trước cái kia đại thúc gia nhập chúng ta, còn có hai vị tiểu muội muội, một tên là bác sĩ một tên là thích khách, lần bị thương này chính là thích khách. Nancy nghe xong kinh ngạc nói. Bác sĩ có thể là phi thường hiếm thấy nghề nghiệp, rất nhiều đoàn đội đều không có bác sĩ. Hết chương.